Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, chương 45, sơ nhập hồng trần Triệu Công Minh. Tương đương, Triều Ca Thành, bị sư tôn ném trong thành Triệu Công Minh. Vừa mới biến ra một khối lớn vàng. Giờ phút này đang ngồi ở bên trong thành lớn nhất trong Tửu Lâu. Hưởng thụ lấy đế tân phát minh một loạt mỹ thực. Ăn như gió cuốn, chỉ bất quá một trận không gian ba động về sau. Triệu Công Minh cuống quýt ngẩng đầu. Chính mình sư tôn liền đã ngồi đối diện với hắn. Cầm chén đũa lên chậm rãi hưởng thụ lấy thực vật. Sư tôn, ngài, cái này muốn đi chỗ nào rồi? Hả, ta đi một chuyến vương cung. Cùng đương đại nhân vương làm cái giao dịch. Thông Thiên hời hợt nói ra. Triệu Công Minh nghe xong. Ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Tương đương, vậy hắn đồng ý dạy các sư huynh đệ thu hoạch công đức phương pháp. Không tệ, hắn là đồng ý. Bất quá, ta cũng đáp ứng hắn một cái điều kiện. Thông Thiên gật gật đầu. Sau đó cười như không cười nhìn lấy hắn. Điều kiện gì? Triệu Công Minh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Sẽ không phải là đem hắn cái này ngoại môn đại đệ tử bán a? Ta đáp ứng hắn, có thể thu được công đức đệ tử, đều là không nhuốm máu rất người. Toàn bộ tiệt giáo, cũng liền ngươi cùng đệ tử thân truyền hợp cách. Mặt khác, nhập thế trước hết nhập hồng trần, hướng văn trọng trong phủ người quen biết tộc sự vụ. Cái này, sư tôn, ta tiệt giáo nhị đại đệ tử thân truyền vốn là đắc đạo chân tiên. Cho các sư huynh sư tỷ công đức, cũng vô tác dụng a. Chấm ngoặc kép. Ha ha, người nào nói cho ngươi? Được rồi, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Không hiểu, ngươi trước hết đi vì sư huynh của ngươi đám tỷ tỷ. Thăm dò đường đi, Thông Thiên thở dài, tam giáo thế lớn, đại giáo các đệ tử đồng đều là một bộ thiên lão đại. Ta lão nhị bộ dáng, cũng nên để bọn hắn ăn bị thua thiệt. Nghĩ đến chỗ này, Thông Thiên lại không lưu tình, vung tay lên một cái. Lúc này đem Triệu Công Minh chỗ có pháp lực, pháp bảo tất cả đều phong tỏa. Hắn hiện tại, thì còn như phàm nhân đồng dạng, không có mảy may đặc thù. Giải quyết hắn về sau, Thông Thiên cũng không có lại bàn giao một câu. Thân thể tựa như bọt biển giống như tiêu tán, trực tiếp trở lại Kim Ngao đảo đi. Chỉ còn lại phía dưới Triệu Công Minh một mặt mộng bức. Cảm thụ được biến đến vô cùng trầm trọng thân thể khóc không ra nước mắt. Hắn nhưng là gió mát biến hóa. Nhưng bây giờ, đừng nói bay, hắn liền đi nhanh điểm đều không quen. Sư tôn, ngài đây là không đem đệ tử hố chết không bỏ qua a? Tương đương, sắc trời dần dần muộn. Triệu Công Minh trên đường hoảng du nửa ngày. Không có pháp lực biến không được tiền. Vừa mệt vừa đói, bất đắc dĩ. Đành phải tìm tới Thái sư phủ. Thật vất vả mới gặp được Văn Trọng. Sư bá, ngài làm sao biến thành dạng này rồi? Văn Trọng cả người đều sợ ngây người. Đây là chính mình cái kia nhẹ nhàng hữu lễ Công Minh sư bá sao? Nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Cùng trên đường hành tẩu lúc nhiễm cho bụi. Muốn không phải áo quần hắn coi như hoa lệ. Hắn thật sẽ coi là đối phương là khất cái. Văn Trọng sư điệt. Ai? Việc này một lời khó nói hết. Đi vào trước nói đi. Triệu Công Minh thở dài, theo Văn Trọng đi vào trong phủ, đợi đến hai người tới đại sảnh, Triệu Công Minh thật tốt ăn một bữa, cũng rửa mặt một phen về sau, mới vừa cùng Văn Trọng ngồi ở đại sảnh đàm phán, hắn đem Thông Thiên lời nói cáo chi Văn Trọng về sau. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, sư điệt, ngươi nói sư tôn là có ý gì? Đem ta đều pháp lực đều cho phong ấn, hiện tại cũng là một phàm nhân. Còn thế nào giúp người vương bày mưu tính kế? Ngạch, chấm ngoặc kép, Văn Trọng suy tư mấy giây. Đáp, sư bá ngài đừng vội. Ta ngược lại thật ra có thể đại khái hiểu sư tổ ý nghĩ. Ồ, người trước tiên nói. Triệu Công Minh không kịp chờ đợi hỏi. Thật sự là hắn đối như thế nào thu hoạch công đức một chuyện hoàn toàn không có manh mối. Một nghe được có người hiểu rõ. Tựa như bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng. Không kịp chờ đợi thì muốn biết. Văn Trọng tổ chức một chút lời nói. Hướng Triệu Công Minh chậm rãi mà nói. Sư bá, đầu tiên ngươi muốn biết một chút. Nhân tộc, đại bộ phận đều là người bình thường. Không biết pháp thuật, không ngày mai nói. Cho nên, người muốn đạt được công đức, nhất định phải đứng tại nhân tộc góc độ. Đại vương từng trải qua nói một câu. Người muốn hiểu bách tính nhu cầu, nhất định phải đi đến trong dân chúng đi. Sư tổ nghĩ đến cũng là cùng một cái ý nghĩ. Muốn theo nhân tộc trên thân thu hoạch công đức, nhất định phải tự mình đi vào nhân tộc tộc quần. Tự mình đi tìm hiểu nhân tộc nhu cầu, mới có thể thu được ngươi muốn công đức. Tương đương, ngươi nói, giống như cũng rất có đạo lý. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ, Văn Trọng cũng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể thuyết phục Triệu Công Minh, vậy kế tiếp thì an bài xong. Tương lai còn lại các sư bá lại chạy đến, cũng có thể để Triệu sư bá đi thuyết phục đúng không? Người sư bá kia ngài nhìn, muốn không sư điệt ngày mai liền đi cùng trụ vương thương nghị. An bài cho ngài một cái quan vị. Văn Trọng thăm dò tính mà hỏi thăm. Triệu Công Minh lắc đầu. Không cần, làm quan lại không thiếu cái gì. Tránh thức thiếu, khó có thể còn sống sót. Là bách tính, ngươi tại đông thì an bài cho ta một cái quầy hàng. Ta đi đoán mệnh đi. Đúng, sư bá, tương đương. Ngày thứ hai, Văn Trọng quả nhiên cho Triệu Công Minh mua ở giữa cửa hàng. Làm cho đối phương trực tiếp đi đoán mệnh. Tảo chiều về sau, Văn Trọng chủ động tìm Thượng Đế Tân. Đại vương, thần sư bá, Triệu Công Minh tới, muốn hay không an bài một chút. À, vậy hắn bây giờ đang ở làm gì? Đế Tân một bên hướng Đát Kỷ vị trí đi đến, một bên hỏi đến Văn Trọng. Cái này, lão nhân già ông ta đi đông thị bày quầy bán hàng đoán mệnh đi. Chấm ngoặc kép, Văn Trọng có chút ngượng ngùng trả lời. Đoán mệnh, chấm ngoặc kép, Đế Tân bó tay rồi. Dựa theo lịch sử, chờ Khương Tử Nha rời núi về sau, cũng là làm cái gì không được. Sau cùng không thể không đi tới coi bói đường. Cho nên, đây đều là nhất mạch tương thừa. Các ngươi tiên nhân, có thể hay không có chút khai sáng tính. Được thôi, đoán mệnh cũng không có gì. Vừa vặn có thể hiểu rõ một chút dân sinh. Còn an không an bài quan vị. Chờ hắn xác nhận muốn làm cái gì về sau rồi nói sau. Đông thị, bởi vì tuổi quá nhỏ, bề ngoài thật sự là không có sức cạnh tranh. Triệu Công Minh ngồi rất lâu, đều không có một cái nào coi bói đến cửa. Rốt cục, mắt thấy mặt trời dần dần rơi xuống. Có một cái nhìn qua thì vô cùng chán chường. Thất bại ra hòa, tới cửa, ngươi là cái này Tiệt Thiên Quán đoán mệnh sư phó. Nam nhân hữu khí vô lực ngồi đến Triệu Công Minh đối diện. Mở miệng hỏi, Triệu Công Minh gật gật đầu. Ngươi là nhìn tiền đồ, nhân duyên, vẫn là nơi ở a? Ta cái gì cũng không nhìn. Ta chính là muốn ngươi giúp ta tra một chút. Những ngày này có phải hay không đụng tiểu nhân? Thế nào luôn có thể gặp phải hại người hỗn đản? Tương đương, trung niên nhân bỗng nhiên nhảy lên. Đập lấy cái bàn vô cùng oán giận mà gầm thét. Triệu Công Minh một chút hứng thú tới. An ủi trung niên nhân ngồi xuống. Tò mò hỏi đến, vị đại ca kia tạm thời chớ hoảng sợ. Người trước tiên đem ngươi gặp phải sự tình nói một chút. Ai, dù sao sinh ý là thua thiệt lớn. Nhàn rỗi không chuyện gì. Ta và ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, trung niên nam nhân là tại triều ca làm ăn. Trong nhà vốn là có chút sung túc. Đáng tiếc bởi vì không có có quyền lợi. Nhân mạch, phụ thân sau khi chết hắn tiếp nhận gia tộc sinh ý liền khắp nơi vấp phải trắc trở. Luôn luôn bị hố, tương đương tỷ như hắn bán gà. Đi nông thôn thu dài đến cao lớn. Chất thịt rất nhiều trưởng thành gà. Giá tiền là hai cái đồng bối. Kết quả thật vất vả cầm tới triều ca. Người khác không phải nói còn lại trưởng thành gà đều là một cái đồng bối. Trận thế cưỡng ép đem cướp đi. Thế nhưng là những cái kia gà, nào có chính mình thu lớn như vậy. Đây rõ ràng cũng là đang mượn thế hại chính mình mà. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.